Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, Tĩnh Tâm. Tiễn Hòa không bao giờ thiếu chính là hữu duyên thủy. Hắn một thiên sứ sức lực uống. Thân thể tiếp nhận có hạn, tối đa chỉ có thể tiếp nhận một bình. Mà hắn bây giờ tại ngoại thành cửa hàng tản mát, toàn bộ ngoại thành, hai bên đường đi, tại hắn gia nhập ngoại thành đến nay. Đến bây giờ, đã có hơn 30 cửa hàng. Là hắn, mặc dù nguyện ý tiêu phí hữu duyên thủy mua sắm vật phẩm khác người rất ít. Nhưng trong 10 người, còn sẽ có cái kia sao một cái. Góp gió thành bão, những cửa hàng này, để hắn mỗi ngày thu hoạch hữu duyên thủy rất nhiều. Hắn không bao giờ thiếu chính là hữu duyên thủy. Đã từng, Khổ Hạnh Tăng, thanh niên ngoại hạng thành tu la bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Đều trông mà thèm hắn hữu duyên thủy. Nhưng thế nhưng có hoàng thành quy định, không thể cướp đoạt. Đồng thời, bọn hắn không cách nào chỉ điểm Tiễn Hòa. Lấy Tiễn Hòa keo kiệt bản tính, cũng sẽ không cho bọn hắn một giọt hữu duyên thủy. Như thế, tất cả mọi người cảm giác, nhìn lấy một cái tài chủ, lại không chiếm được chỗ tốt. Hiện tại, Cổ Phong đem mục tiêu định tại Tiễn Hòa thân bên trên. Chỉ cần có thể đem Tiễn Hòa giải quyết, sau này Cổ Phong liền lại cũng không cần bên trên tu la chiến trường. Không cần lãng phí những cái kia thời gian chiến đấu. Có thể toàn lực tu hành. Đây là cớ sao mà không làm. Căn cứ như lời ngươi nói, thân thể ngươi, mỗi ngày có thể có uống xong một bình hữu duyên thủy. Nói rõ thân thể ngươi năng lực chịu đựng rất mạnh, mà ngươi tu vi tiến triển lại rất tiểu. Hiển nhiên những cái kia hữu duyên thủy dược lực, tại trong thân thể ngươi trầm tích, nhưng không có phát huy tác dụng. Hôm nay ta đem những cái này trầm tích hữu duyên thủy dược lực giúp ngươi phát huy ra. Ngươi có thể trực tiếp đột phá. Cổ Phong đáy mắt hiện lên vẻ suy tư. Mở miệng, ngươi nói, ta đều nghe ngươi. Tiễn Hòa lập tức mở miệng. Ngươi ngày bình thường, là như thế nào tu hành? Cổ Phong hỏi, Tiễn Hòa lúc này mở miệng. Ta bản thân lúc đầu căn bản không biết đạo phương pháp tu hành. Cái này phương pháp tu hành, là năm đó ta từ Khổ Hạnh Tăng nơi đó tiêu phí 10 ấm hữu duyên thủy mua được. Chính là mỗi ngày khô tọa, để nằm ngang bản tâm, không bị bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu. Một lòng cảm ngộ thể bên trong thiên địa ở giữa hoàng kim chi lực. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Cái này Tiễn Hòa cảm ngộ lực, quả thực là kém đến một cái cực điểm. Liền cảm ngộ phương pháp, cũng muốn từ chỗ khác người nơi đó mua. Theo ngươi lời nói bên trong, ta có biết, cái này Khổ Hạnh Tăng, là kiểu kia khổ tu người. Loại người này đều có cự đại nghị lực, lấy nguyên thủy nhất, đơn giản nhất phương pháp, hóa phức tạp thành đơn giản, tới tu hành, nhưng ngươi làm người tham tài, lòng có tạp niệm, loại phương pháp này làm sao có thể thích hợp ngươi, ngươi tu hành, tự nhiên chậm. Cổ Phong lắc đầu, cái này, Phong huynh, vậy ngươi mau mau đem ngươi phương pháp tu hành, truyền thụ cho ta. Tiễn Hòa nghe xong, chỉ cảm thấy Cổ Phong giống như minh bạch rất nhiều. Lập tức hỏi, Cổ Phong mở miệng, mỗi người đều có bản thân phương pháp tu hành. Cái này hoàng kim huyết mạch sở dĩ không có cố định công pháp. Cũng là bởi vì hắn căn cứ người khác nhau. Phương pháp tu hành khác biệt. Ngươi cần phải có một loại thích hợp ngươi phương pháp tu hành. Cái này, thế nhưng là ta cảm ngộ không ra a. Tiễn Hòa lắc đầu, nói cho ta biết. Ngươi tính cách đặc điểm lớn nhất là ra sao? Cổ Phong mở miệng, ta ái tài, ta từ nhỏ đã ái tài, đối với tài cực kỳ mẫn cảm. Tiễn Hòa thành thật trả lời đạo, tốt, vậy ngươi liền đem cái này thiên địa ở giữa hoàng kim chi lực. Coi như tài, ngươi bây giờ phải nghĩ biện pháp, đến kiếm lấy bọn hắn, để bọn hắn đều thuộc về ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, cái này thiên địa ở giữa có bao nhiêu thiếu du đãng hoàng kim chi lực? Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi uống dưới hữu duyên thủy bên trong, ẩn giấu đi nhiều thiếu hoàng kim chi lực. Nếu như đem những cái này hoàng kim chi lực đều biến thành ngươi bản thân, ngươi chính là nhiều sao giàu có. Nhiều như vậy hoàng kim chi lực a. Cổ Phong nhìn lấy Tiễn Hòa, không tách ra khẩu. Đúng vậy a, nhiều như vậy hoàng kim chi lực. Nếu như ta kiếm lấy, ta Tiễn Hoa con mắt trong nháy mắt đều đỏ. Cái kia hoàng kim chi lực là tiền tài, thân thể ngươi chính là ngươi bảo dương. Đem những tiền tài này chứa vào ngươi trong hòm báu. Cổ Phong gặp tình hình, tiếp tục mở miệng, tiền tài, bảo dương. Sau một khắc Tiễn Hòa nhắm mắt lại, dùng đến bản thân cái kia kiếm tiền phương pháp, bắt đầu nghĩ biện pháp đem trước uống xong những cái kia hữu duyên thủy trầm tích ở trong cơ thể hắn hoàng kim chi lực tìm tới, chứa vào thân thể của mình. Đảo mắt ở giữa, một canh giờ trôi qua, Tiễn Hòa thân thể quang mang chớp nhấp nháy, vô biên kim mang sáng lên. Gia hỏa này rốt cuộc là uống bao nhiêu hữu duyên thủy? Cổ Phong gặp tình hình đều là không khỏi kinh ngạc đứng lên. Cái này yên lặng hoàng kim chi lực cũng quá nhiều. A, tìm tới, ta đều tìm tới, là ta, đều là ta. Tiễn Hòa giống to một tiếng. Sau một khắc, thân thể của hắn bên trên quang mang chớp nhấp nháy, cái kia trầm tích hoàng kim chi lực không ngừng dung hợp biến hóa, cuối cùng hóa thành trọn vẹn ba đầu hoàng kim huyết mạch. Tiễn Hòa hoàng kim huyết mạch số lượng từ 18 mạch trực tiếp đạt tới 21 mạch. Ta, cái này, ta đột phá, ta thậm chí ngay cả tục đột phá 3 mạch, ta đạt tới 21 mạch. Tiễn Hòa ngốc trệ, hắn nhìn lấy thân thể của mình, không dám tưởng tượng, hắn cảm giác bản thân giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Cái này chính là thuộc về ngươi phương pháp tu hành, nhưng bây giờ còn chưa hoàn chỉnh, cần phải không ngừng hoàn thiện. Hoàng kim này thành, trong mọi người, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Tiễn Hòa, mở miệng, sư phụ tại bên trên, nhận đồ nhi một xá. Tiễn Hòa trực tiếp quỳ rạp xuống Cổ Phong trước mặt, chính là một xá. Hắn kích động nước mắt đều đến rơi xuống. Đối với một tư chất ngu dốt tới cực điểm phế vật mà nói, một ngày đột phá 3 mạch, đây không phải tạo hóa, đây là kỳ tích a. Hắn chỉ cảm thấy người trước mắt như là bản thân tái sinh phụ mẫu đồng dạng. Ta Phong Lạc Trần không nghĩ thu đồ đệ, ngươi như nguyện ý, sau này có thể gọi ta lão đại. Cổ Phong góc miệng nổi lên một nụ cười, lão đại, sau này ta liền theo ngươi, ngươi muốn nhiều thiếu hữu duyên thủy, ngươi nói, không, không đúng, sau này ta hữu duyên thủy đều là lão đại. Tiễn Hòa kích động mở miệng nói ra, ngươi ngày bình thường tốt nhất điệu thấp một chút, một mực ẩn giấu tu vi, đến chỗ của ta cũng chú ý người khác ánh mắt, ta không muốn để cho quá nhiều người biết. Về phần hữu duyên thủy, ta nói qua, ta chỉ cần đủ hai người đầy đủ tu hành. Cổ Phong mở miệng, lão đại, yên tâm, ta tuyệt đối không khiến người khác biết. Tiễn Hòa lập tức gật đầu, nói đùa, hắn cũng không muốn lại có những người khác cũng tới thỉnh giáo Phong Lạc Trần. Loại chuyện tốt này, tự mình biết đạo coi như được. Nhìn lấy Tiễn Hòa cái kia kích động biểu lộ, nhạt nói, ngươi như làm tốt, ta sau này có thể mang ngươi tiến vào nội thành. Nội thành, đó là 30 mạch lấy bên trên a. Tiễn Hòa nghĩ đến, cả người đều là kích động tới cực điểm. Nhìn về phía Cổ Phong, lão đại, sau này ta chỉ nghe ngươi. Tốt, khác lãng phí thời gian. Trong cơ thể ngươi trầm tích hoàng kim chi lực còn không có hoàn toàn luyện hóa, nhanh đi về tiếp tục tu hành. Mỗi một tháng ngươi tới một lần liền có thể. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, là, lão đại. Tiễn Hòa thu liễm khí tức, cao hứng bừng bừng rời đi. Tin tức vấn đề cùng tài nguyên vấn đề đều giải quyết, những ngày tháng sau này bên trong có thể chuyên tâm tu hành. Cổ Phong mỉm cười, xuất ra một bình hữu duyên thủy, uống một hơi cạn sạch, lập tức bắt đầu tu hành. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.